Chương 2651, Hai Đại Trận Doanh. Bởi vì trên người có vô địch yêu khí, sở dĩ Phương Thần rời đi thời điểm, tương đối dễ dàng. Hắn ngụy trang thành hình người yêu thú, rời đi Ma Kiếm Đảo. Chủ nhân, chúng ta tại Ma Kiếm Đảo biên giới, phát hiện một cái khả nghi mục tiêu. Phương Thần cưỡi Động Minh Sơn rời đi thời điểm, bị Lân Giáp cùng người phát hiện. Ừ, Lân Giáp cổ thần thức khuyết tán, trong nháy mắt lan tràn ra ngoài. Trong nháy mắt, liền phát hiện biến mất tại Thiên Tôn Hải trên không Động Minh Sơn. Đáng chết. Lân Giáp cổ thần vừa xài bước ra, đi tới trên mặt biển, chỉ tiếc Phương Thần sớm đã bỏ trốn mất dạng. Cho ta phong tỏa toàn bộ hải vực, không tiếc bất cứ giá nào đem bắt. Từ khi cùng Long Kiếm cổ thần một trận chiến về sau, Lân Giáp cổ thần càng thêm không kịp chờ đợi muốn tăng cao tu vi. Thất thải tiên kim mất đi, hắn rất tức giận. Việc cấp bách, trọng yếu nhất liền là tìm Tơ Ý Phương Thần, sau đó đoạt lại yêu hóa thần thuật. Vô tận hải vực, Động Minh Sơn hóa thành một ngọn núi, phiêu phủ ở trên mặt biển. Thiên Tôn Hải quá mức khổng lồ, cho tới bây giờ, Phương Thần QNZ không rõ ràng, Thiên Tôn Hải bên trong tình huống cụ thể. Mấy tháng sau, Động Minh Sơn bên trong, trên một ngọn núi, Phương Thần dựa vào tại một khối trên tảng đá, đối diện với hắn, khoanh chân ngồi một vị thân rắn quái vật hình người. Đây là một vị dị tộc, nghe nói là xà nhân tộc tộc nhân. Chúng ta xà nhân tộc tại đỉnh phong nhất thời điểm, đã từng nắm giữ qua hỗn độn hư không, đáng tiếc xuống dốc. Vị này xà nhân cười khổ nói. Vài ngày trước, Phương Thần tại trong hải vực, phát hiện vị này xà nhân, hắn bị tinh hồng vòng xoáy hấp dẫn, kém một chút tiểu mất mạng. Phương Thần tiện tay đem cứu được, muốn theo trong miệng hắn biết được một chút Thiên Tôn Hải trọng yếu tình báo. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới xà nhân tộc đã từng QNZ nắm giữ qua hỗn độn hư không. Nói cho ta một chút Thiên Tôn Hải tình huống cụ thể đi. Phương Thần hỏi. Xà nhân gật đầu, kỳ thật, Thiên Tôn Hải cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, chỉ là hải vực hạo hãn, sở dĩ cho người ta một loại phi thường khổng lồ cảm giác. Đơn giản tới nói, Thiên Tôn Hải bên trong sở hữu dị tộc, phân hai cái phe phái. Cái thứ nhất phe phái, liền là đã từng nắm giữ qua hỗn độn hư không dị tộc, bọn hắn đại đa số, đều tương đối đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Một cái khác phe phái đâu? Phương Thần nhữ mày hỏi. Ngươi cũng đã biết Thiên Tôn Hải cuối cùng là cái gì? Xà nhân sắc mặt biến ảo thoáng cái, nói tới Thiên Tôn Hải cuối thời điểm, sắc mặt rõ ràng có chút ngưng trọng. Phương Thần lắc đầu. Không phải hư không khe hở sao? Thiên Tôn Hải ở vào hư không trong cái khe là không sai, thế nhưng là khe hở hậu phương đâu? Ngươi có thế từng nghĩ tới? Đối mặt xà nhân hỏi thăm, Phương Thần trực tiếp lắc đầu. Hư không khe hở hậu phương là một cái khác hỗn độn hư không. Xà nhân trầm giọng nói. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng sợ hãi thán phục. Một cái khác hỗn độn hư không, chẳng lẽ hỗn độn giới có rất nhiều cái hỗn độn hư không sao? Tưởng tượng đến đây trước đủ loại. Động Minh Sơn lão chủ nhân, cảm thấy hỗn độn hư không xuống dốc, thiên địa đại biến, võ giả rất khó đột phá đến cổ thần trình độ. Sở dĩ, hắn tiến vào hắc ám hư không chỗ sâu, đi tìm võ đạo đỉnh phong. Chẳng lẽ nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng hãi nhiên. Lớn như vậy hắc ám hư không, được xưng là hỗn độn giới. Ngay từ đầu toàn bộ thiên địa đều ở vào một mảnh trong trạng thái đần độn, về sau khai thiên tích địa, hỗn độn giới sinh ra. Có thể nói hỗn độn giới là trên thế giới này nhất nguyên thủy cũng là trụ cột nhất, đã bao hàm toàn bộ thế giới. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn giới bên trong diễn hóa ra rất nhiều hỗn độn hư không, mỗi một phiến hỗn độn hư không tự thành thế giới, tự biến thành chúng ta vị trí thế giới. Sa nhân nói, hắn đối hỗn độn giới hiểu rõ, tương đối kỹ càng. Thiên Tôn Hải bên kia, liên tiếp liền là một chỗ khác hỗn độn hư không. Nghiêm chỉnh mà nói, Thiên Tôn Hải ở vào hai cái hỗn độn hư không trong khe hẹp, cũng là hai đại hỗn độn hư không một chỗ cổ chiến trường đi. Xà nhân no y Phương Thần lâm vào chất phác bên trong. Từng có lúc, coi là hỗn độn hư không liền là tối cao vĩ độ không gian. Nhưng mà, bước vào không cổ cảnh sau mới phát hiện, hỗn độn hư không là cỡ nào nhỏ bé. Chúng ta cái này một hỗn độn hư không, được xưng là cổ thánh hỗn độn, mà đổi thành một cái hỗn độn hư không, gọi là hắc trạch hỗn độn. Xà nhân tiếp tục nói, vô tận tuế nguyệt đến nay, hắc trạch hỗn độn trí cường giả, vẫn muốn xâm chiếm chúng ta cổ thánh hỗn độn, từ đó tại Thiên Tôn Hải bên trong dẫn phát đại quy mô chiến tranh. Bất quá dứt khoát, chúng ta cổ thánh hỗn độn những năm gần đây, thủ vững xuống tới. Cổ thánh hỗn độn, hắc trạch hỗn độn. Đây là Phương Thần nghe được nhất cao tân bí, chỉ sợ hỗn độn hư không nhân tộc hạch tâm chửa nở dê lão hội thành viên, cũng không biết ra đến giờ khắc này, hết thảy đáp án đều đã công bố. Thế nhân đều coi là, đã từng nắm giữ qua hỗn độn hư không dị tộc, chính là dị giáo đồ, vẫn muốn xâm chiếm hỗn độn hư không. Nếu không phải Thiên Tôn Hải ngăn cản, hỗn độn hư không đã sớm bị bọn hắn săn bằng. Nhưng mà ai có thể biết được, bọn hắn mới thật sự là xông lên đầu tiên tuyến kháng chiến anh hùng. Nếu không có bọn hắn, những năm này thật không dám tưởng tượng, chỉ sợ hắc trạch hỗn độn sớm đã đem cổ thánh hỗn độn chiếm linh á phương thần nội tâm kinh hô, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắc trạch hỗn độn bên trong, ma đạo vi tôn, tất cả võ giả đều phi thường tà ác, bọn hắn tu hành ma công, cờ ơn ở dùng dị tộc hủy hệ tờ di cờ hờ đến để thăng thực lực của mình. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, hắc trạch hỗn độn thực lực tổng hợp, cùng chúng ta cổ thánh hỗn độn không kém bao nhiêu. Sa nhân tiếp tục nói, cho dù tại Thiên Tôn Hải bên trong, hắc trạch hỗn độn dị tộc, cũng không thể hoàn toàn áp chế ta cổ thánh hỗn độn thế lực. Nghe xong sa nhân về sau, phương thần cảm giác đầu ầm vang rung động. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình nhận biết phạm chủ. Đáng tiếc à, bên ta nếu là có thể xuất hiện một vị mệnh cổ cảnh cường giả, nhất định có thể chấn áp hắc trạch hỗn độn. Sa nhân cảm thán nói, Thiên Tôn Hải bên trong, hai phe cường đại nhất sức chiến đấu, cũng chỉ là tinh cổ cảnh cực hạn mà thôi. Mệnh cổ cảnh cổ thần, kia đã là đứng tại Thiên Tôn Hải đỉnh phong nhất cường giả, vung cánh tay lên một cái, liền có thể đạp phá hắc trạch hỗn độn. Được rồi, nhìn ngươi cũng chỉ là vừa mới bước vào không cổ cảnh mà thôi, những này khoảng cách ngươi còn rất xa xôi. Sa nhân cười nói, hắn từ nội tâm chỗ sâu rất cảm kích phương thần. Dù sao, cái sau là ân nhân cứu mạng của hắn. Các ngươi xà nhân tộc tại Thiên Tôn Hải bên trong, thực lực như thế nào? Phương thần hỏi. Xà nhân tộc tại Thiên Tôn Hải bên trong, xem như trung thượng tiêu chuẩn đi. Trên đường đi, hai người một mực tại nói chuyện phiếm. Càng là xâm nhập hiểu rõ, càng là vô cùng kinh hãi. Diệt thần đảo, Thiên Tôn Hải bên trong hỗn loạn nhất một hòn đảo. Dựa theo xà nhân nói, tòa hòn đảo này kẹp ở hai đại trận doanh ở giữa, không có ước thúc, cu nở dê không có người qua nở ở chỗ này. Thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực ngươi cường đại, liền có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, ở chỗ này lợi ích cũng vì trước. Tại lợi ích trước mặt, thậm chí không phân chủng tộc. Sở dĩ, tại diệt thần đảo bên trên, thường xuyên có thể nhìn thấy hắc trạch hỗn độn dị tộc, bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ đi tại trên đường cái, mà không bị cổ thánh hỗn độn chế cắt. Bởi vì, diệt thần đảo là công chung khu vực, hai đại trận doanh chung nhau trường khống. Đơn giản tới nói, chỉ cần ngươi có thực lực, có thể muốn làm gì thì làm. Kinh lịch mấy tháng thời gian, xà nhân mang theo phương thần, đi tới diệt thần đảo. Đây chính là diệt thần đảo. Phương thần mở to hai mắt nhìn về phía trước tòa này vô cùng ồn ào cùng náo nhiệt hòn đảo. Trong đầu của hắn, hồi tưởng lại từng tại thương mang trong biển rộng nhìn thấy vị kia tắm rửa tại lôi đỉnh dưới nư tư áo trắng. Nàng cho mình một tấm lệnh bài, còn nói như về sau có việc, có thể tới diệt thần đảo tìm nàng. Sa huynh, ngươi cũng đã biết, cái này diệt thần đảo bên trên có cái gì cường giả sao? Diệt thần đảo bên trên cường giả xà nhân hơi suy tư một lát, toàn tức nói, diệt thần đảo bên trên, có ba vị trí cường giả, bọn hắn được công nhận diệt thần đảo người quản lý, bất kỳ người nào tại diệt thần đảo bên trên, đều muốn cho bọn hắn mặt mũi. Tiểu liên hai đại trận doanh cự đầu, đều rất sợ hãi cái này tam đại cường giả. A nói nghe một chút, Phương thần càng thêm hiếu kỳ. Cụ thể ta cu nở dê không hiểu rõ lắm, chỉ là nhớ mang máng có người nhắc qua, diệt thần đảo đệ nhất cự đầu, là một vị lôi đạo cường giả. Phương thần tim đập rộn lên, hắn cảm giác xà nhân trong miệng vị này lôi đạo cường giả vô cùng có khả năng liền là vị kia cho mình lệnh bài nư tư áo trắng. Vị này cự đầu là nam hay là nữ? Phương thần vội vàng hỏi. Xà nhân lắc đầu, kinh ngạc nhìn phương thần một chút, sau đó nói, ta không rõ ràng. Diệt thần đảo ba vị cự đầu, vô cùng thần bí, thế nhân căn bản chưa từng thấy qua. Phương thần có chút tiếc nuối, bất quá nội tâm càng là nhận định, nư tư áo trắng liền là diệt thần đảo tam đại cự đầu một trong. Gần nhất hai đại trận doanh sở hữu thiên kiêu, đều sẽ hội tụ tại diệt thần đảo. Sa nhân nói, chúng ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này tham gia trận đấu.